Võng du đại tướng sư, chương 33, Tuẫn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Phổ bên trong nhắc tới sinh hoạt nghề nghiệp tả cũng là ở đại giang hồ trang web nhìn lên quá tong này. Sinh hoạt nghề nghiệp tổng cộng chia làm 4 cái đại loại, phân biệt là vật hái hệ, chế tạo hệ, văn học hệ cùng phố phường hệ. Bên trong vật hái loại có 5 cái nghề nghiệp: nông phu, thợ săn, tiểu phu, thợ mỏ, ngư dân. Chế tạo hệ có 6 cái nghề nghiệp: đầu bếp, may, thợ rèn, xảo tượng, dược sư, độc sư. Văn học hệ có 4 cái nghề nghiệp: cầm, kỳ, thư, họa. Phố phường hệ thì lại chỉ có 2 cái nghề nghiệp: quái sư cùng ăn mày. Những này sinh hoạt nghề nghiệp mỗi người có mọi loại công dụng cùng ưu thế, có thể cũng không phải là sở hữu sinh hoạt nghề nghiệp cũng có thể đồng thời học tập. Bên trong vật hái hệ 5 cái nghề nghiệp đúng là có thể tùy tiện học, chỉ có điều mỗi nhiều học một loại tiêu tốn học tập chi phí đều sẽ hiện cấp số nhân tăng cường. Chế tạo hệ lời nói, khởi đầu chỉ có thể học tập một loại, trừ phi đem này một loại lên tới tối cao cấp bậc không cách nào lại tăng lên, mới có thể nhiều hơn nữa học tập mặt khác một loại, tiêu tốn học tập chi phí cùng vật hái hệ tương tự. Còn lại văn học hệ cùng phố phường hệ cũng chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái sinh hoạt nghề nghiệp tiến hành học tập, muốn học tập hắn cùng hệ sinh hoạt nghề nghiệp cái kia nhất định phải đến từ bỏ trước nghề nghiệp mới được, đồng thời trước tiêu tốn thời gian cùng tinh lực tăng lên nghề nghiệp tâm đắc cũng là toàn bộ nước chảy về biển đông. Nhạc không sao, xem trong tay Cầm Phổ tả hơi do dự, đây là sinh hoạt nghề nghiệp bên trong vì là không nhiều có thể trực tiếp ứng dụng ở trong chiến đấu nghề nghiệp. Mặc dù coi như tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, có thể trực tiếp vì là một đoàn đội tăng lên khả quan thuộc tính cùng hiệu quả, nhất định quy mô đoàn chiến bên trong hiệu quả rất ra sức. Nhưng tả ở trò chơi bắt đầu trước thực cũng không có trở thành nhạc công dự định, bởi vì căn cứ Cầm Tú phòng làm việc bên trong thảo luận kết quả biểu hiện, nhạc công là một cái rất phí tiền sinh hoạt nghề nghiệp, muốn tăng lên năng lực cần đại lượng Cầm Phổ chống đỡ, đồng thời còn cần tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng thời gian đi tăng lên tâm đắc. Này hoàn toàn không phải phòng làm việc cầy vàng viên chuyện nên làm. Xem đều là văn hóa hệ thư sinh cùng họa sĩ liền không giống nhau, hai người này sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp cao, có thể giúp mình cùng người khác lời chú giải hoặc là sao chép công pháp A, Cầm Phổ A chờ chút loại hình đồ vật, do đó giảm thiểu tăng lên công pháp số tầng hoặc là sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp cần thiết tu vi và tâm đắc. Mà giúp người khác sao chép hoặc là lời chú giải quá trình, đương nhiên là có thể lấy tiền. Đừng cảm thấy tà cách cục tiểu, hắn sở dĩ gia nhập trò chơi phòng làm việc cũng là bởi vì nơi này bao ăn bao ở còn có cơ hội có thể kiếm ít tiền, đẳng cấp cùng thực lực cái gì cũng không muốn player khác như thế xem trọng yếu như vậy, chỉ có điều hiện tại tiến vào cái này toàn thức trò chơi sau khi, đúng là lại thêm một người ngoài ngạch mục tiêu, vậy thì là mượn như vậy trò chơi đến tăng lên thầy tướng cấp bậc. Nhà đúng rồi, ngoài ra tà cảm thấy hứng thú nhất sinh hoạt nghề nghiệp thực là phố phường hệ quái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sinh hoạt nghề nghiệp cùng thân phận của hắn rất tiếp cận, mà mỗi cái player mỗi ngày có thể thu được thể lực cùng với nghề nghiệp tâm đắc đều là có hạn mức tối đa, căn bản không thể nào làm được đồng thời tăng lên 2 cái trở lên sinh hoạt nghề nghiệp, hắn chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Chỉ có điều trước xem trang web trên giới thiệu, có vẻ như quái sư ở trong game cho player bói toán, chỉ có thể có lúc hiệu quả tính tăng cường thu được EXP cùng tu vi trị tốc độ thời gian cũng không coi là nhiều, đương nhiên, nếu là bói toán mà khẳng định có tốt có xấu, cũng có khả năng trực tiếp để player không thu hoạch được gì. Vậy thì có chút hố cha, bởi vì player ở quái sư nơi này là phải bỏ tiền, coi như quái sư vì trùng nghề nghiệp tâm đắc miễn phí làm cho người ta bói toán, hệ thống cũng sẽ cưỡng chế thu lấy một bút không ít chi phí, này bút chi phí ở ngoài tiền mới là quái sư. Tốn không ít tiền nhưng có khả năng không thu hoạch được gì, hoặc là thu hoạch cùng trả giá căn bản không được chính so với cái nào player còn biết được xem bói, cái kia player có thể không chửi má nó, giết người đều có khả năng được chứ. Bởi vậy, ở đại giang hồ máy chủ chưa mở ra trước, quái sư cũng đã hoàn toàn xứng đáng bị bầu thành sở hữu sinh hoạt nghề nghiệp bên trong hố nhất cha sinh hoạt nghề nghiệp, thậm chí còn không bằng nắm ra mặt cùng sinh mệnh đi kiếm tiền ăn mày. Tả chính như này cân nhắc thời điểm, oa oa oa, là Cầm Phổ ư, ngươi phát tài, ngươi vừa nãy nhiệm vụ này là cái kỳ ngộ nhiệm vụ đi. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Thủy Mặc Họa Mi một tiếng kêu sợ hãi, một đôi mắt đẹp đều sắp trừng đi ra. Là kỳ ngộ nhiệm vụ A, nhưng là món đồ này chỉ là một cấp đáng giá sao? Tả quay đầu lại hỏi đạo, hắn còn thật không biết vật này giá cả. Ngươi phạm cái gì ngốc đây? Thủy Mặc Họa Mi lập tức đưa cho hắn một cái vệ sinh mắt, một mặt không biết hàng hô to gọi nhỏ lên. Xin mời đem A tự xóa, sẽ ở đáng giá phía trước thêm cái trước rất tự được chứ? ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nhất phẩm nhạc công luyện một chút độ thành thạo là có thể biểu diễn cầm phổ trực tiếp, vì là trong phạm vi 10 trượng phía bạn tăng lên 13 điểm lực cánh tay, dựa theo này trong game lực cánh tay cùng lực công kích chuyển hóa tỷ lệ, vậy thì là 26 điểm cường độ công kích này so với một cái đồng thao vũ khí tăng lên lực công kích cao hơn nhiều, hơn nữa là sở hữu trong phạm vi phía bạn được chứ. Ta cho ngươi biết, hậu kỳ khó nói, thế nhưng ở trò chơi tiền kỳ, đây tuyệt đối là các công hội lớn tranh đoạt đồ vật, bất kể là dưới phó bản vẫn là hắn đoàn đội hoạt động, tuyệt đối là một cái lợi khí. Ai, dựa vào cái gì a, ta dài đến đẹp đẽ như vậy làm sao liên tiếp không tới kỳ ngộ như vậy nhiệm vụ, ngươi như thế xấu nhưng có thể bắt được đồ tốt như thế, cái trò chơi này làm sao, lẽ nào dài đến đẹp đẽ liền phải bị kỳ thị à? Bảo bảo không vui rồi a. Nói xong, Thủy Mặc Họa Mi lại còn trùng thiên dựng thẳng lên một cái rất không thục nữ ngón giữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta thực cũng không tính xấu ba, tả không nói gì, không mang theo như thế người da đen. Xác thực so với vạn thành địch cường một điểm, thế nhưng có bản bảo bảo đẹp mắt không? Thủy Mặc Họa Mi rất hung hăng hỏi ngược lại. Được rồi, ngươi thắng. Tả bất đắc dĩ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, ngoài phòng nhưng truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Tả kinh ngạc quay đầu lại, xuyên thấu qua mở rộng cửa gỗ, thình lình phát hiện không biết lúc nào lại có một đám đông người đã lên núi, giờ khắc này đã đem này tòa đơn sơ trại duy nhất lối ra, mở miệng bao quanh vây nhốt. Kỳ quái, làm sao lập tức đến rồi nhiều người như vậy? Thủy Mặc Họa Mi cũng là khá là kỳ quái hỏi, hẳn là tìm đến ta trả thù đi, tả cao mày nói rằng. Hắn đã ở nhóm người này trung gian nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt, chính là trước ở quan đạo bên cạnh giết chết cái kia hòa cầm y vệ ở trong, cái kia tự gọi có cái ca ca thân phận là nào đó công đoàn hội trưởng gia hòa. Mà đám người kia ngực cũng xác thực đeo đồng dạng công đoàn huy chương, mặt trên viết vũ động giang hồ bốn chữ. Trả thù, ngươi đã làm gì chuyện xấu? Thủy Mặc Họa Mi không hiểu hỏi. Trước ở quan đạo bên cạnh thời điểm, có mấy người muốn bắt ta soạt giết chóc chị, kết quả bị ta cho giết ngược lại, nên chính là bọn họ tìm đến người. Tả nói, vậy ngươi chết chắc rồi, bọn họ lần này ít nhất đến rồi hơn 100 người, thần tiên đều phải chết ở đây. Thủy Mặc Họa Mi lúc đó cũng ở phụ cận, ngay lập tức sẽ rõ ràng, lập tức bĩu môi, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Khanh khách, xét thấy trước ngươi biểu hiện, ta quyết định lập tức cùng ngươi rũ sạch quan hệ, mới không muốn cho ngươi tuẫn tình cách chương.